Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1935, hong khô chuột chết. Nếu như là Nhất Quan Đạo lời nói, ta cảm thấy bọn họ hoặc là trực tiếp đem người giết đi, hoặc là chính là đem người bắt đi, sau đó áp chế ta, sẽ không ở trên người của bọn hắn động dạng này tiểu động tác. Bất quá Nhất Quan Đạo mặc dù là tà giáo, nhưng là cũng là hiểu một ít giang hồ quy củ, tối thiểu có một ít không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Bởi vì mấy ngàn năm qua này lưu truyền xuống tới quy củ, cứ thế mãi, họa không kịp người nhà bằng hữu, không thể sử dụng súng đạn. Hơn nữa lần trước Nhất Quan Đạo động Lý Khả Hân thời điểm, ta đã cho bọn hắn khắc sâu giáo huấn. Làm tổn thương ta một người bạn, ta liền diệt bọn họ toàn bộ phân đà, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Có một lần kia, ta nghĩ Nhất Quan Đạo hẳn là sẽ thu liễm một chút. Còn nữa, ta vẫn luôn làm Lý Chiến Phong nhìn ta chằm chằm những người bạn này. Nhất Quan Đạo người hạ thủ khả năng cũng không quá lớn. Thế nhưng là hai người bọn họ vẫn là trúng chiêu. Nghe được ta hỏi bọn họ có hay không đắc tội người nào. Chí Cường cùng Tiểu Húc liếc nhau một cái. Sau đó trầm ngâm chỉ chốc lát. Nhào nhào lắc đầu nói. Không có đi. Chúng ta ở đây làm hào hào. Hòa khí sinh tài. Nơi nào sẽ đắc tội người nào. Này không có đắc tội với người. Nhất Quan Đạo cũng không có khả năng ra tay. Cái này kỳ quái. Hai người bọn họ rốt cuộc là bị người nào động tay chân đâu. Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên thì thản nhiên nói. Bọn họ hiện tại cái dạng này. Cũng không nhất định là người động tay chân. Cũng có thể là phòng ở bản thân phong thủy vấn đề. Này phong thủy chia làm rất nhiều hạng. Đã có dương trạch phong thủy. Cũng có âm trạch phong thủy. Phong thủy chi thuật chính là thiên cơ tạo hóa. Đã nhưng kéo dài tử tôn, cũng có thể diệt môn tuyệt hậu, nhỏ đến thương vong, đại khái diệt tộc, không ra trăm ngày liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Nói, Lý Bán Tiên liền làm như có thật theo trên người lấy ra một cái la bàn ra tới. Tại quạnh quẽ trong tiệm cơm đi tới đi lui, như thế lặp đi lặp lại đi hai vòng sau, Lý Bán Tiên lần này a về tới bên người chúng ta. Ta liền không kịp chờ đợi hỏi. Lão Lý, nhìn ra cái gì có tới không? Lão Lý lắc đầu, nói, không có, trong gian phòng đó khẳng định không có vấn đề gì. Nói, Lão Lý liền lần nữa nhìn về phía Tiểu Húc cùng Chí Cường hai người. Hỏi, vậy các ngươi thuê mặt tiền này thời điểm, kia lão bản có hay không nói là cái gì không làm sao? Giá vị thế nào? Tiểu Húc nói. Giá vị ngược lại là rất phù hợp, sao chung quanh mấy nhà bề ngoài đều thấp một ít, vị trí cũng xem như tốt nhất, kia lão bản thật giống như là muốn đi làm ăn lớn. Sốt ruột đi, thế là liền đem mặt tiền này chuyển cho chúng ta. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, cũng không nói tiếng nào, sau đó liền cùng ta nói, Tiểu Cửu, ngươi cùng ta ra tới, chúng ta tới cửa nơi nhìn xem. Ta không biết lão Lý trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế là liền đi theo hắn tới cửa đi tới. Vốn dĩ Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng muốn cùng nhau đi theo ra tới. Lão Lý cũng không có để bọn hắn đi theo. Vừa ra khỏi cửa sau, lão Lý liền bốn phía nhìn thoáng qua. Nhưng thấy nơi này giống như chính là quả vặt một con đường dáng vẻ. Con đường hai bên đều có rất nhiều bề ngoài. Bất quá đều là chút làm tiểu ăn, cũng không có cái gì lớn cửa hàng. Nơi này liền dựa vào lấy siêu thị máy tính, dù sao chính là bán các loại điện tử sản phẩm, máy in, máy tính, bản bút ký, điện thoại loại hình, người lưu lượng đặc biệt lớn. Nơi này suốt ngày cũng sẽ không chặt đứt ăn cơm người. Ở loại địa phương này làm ăn bán quả vặt Tiểu Húc bọn họ vẫn là rất có ánh mắt. Lão Lý hướng phía bốn phía xem xét một hồi, híp mắt, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Ta cũng không biết hắn là đang nhìn cái gì, nhìn một lúc lâu sau, lão Lý mới vừa quay đầu đến, lôi kéo ta lui về phía sau mấy bước, hướng phía lão Tiểu Húc bọn họ thuê bề ngoài cửa phòng trên dưới quan sát. Lại nhìn một hồi lâu, còn duỗi ra ngón tay đầu bấm đốt ngón tay lên, cuối cùng khóe miệng có chút một phát mở, sau đó quay đầu nhìn về phía ta nói, Tiểu Cửu, nhìn ra manh mối gì có tới không? Ta đây sao có thể nhìn ra? Ta đối phong thủy thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Ngươi nếu là nhìn ra cái gì đến thì nói nhanh lên đi. Đừng thừa nước đục thả câu. Ta hơi không kiên nhẫn nói. Vấn đề nằm ở chỗ trước cửa này gần đây. Có người ở đây động tay chân. Bất quá chỉ là một ít tiểu xiếc đã. Lên không được cái gì mặt bàn. Ta rất nhanh liền có thể cho bọn họ phá. Bất quá này cục này có thể phá. Nếu là không biết ván này là ai bố trí đến. Vẫn là sau đó mắc vô cùng. Lý Bán Tiên nói. Ta hướng bốn phía lần nữa nhìn thoáng qua. Cũng không có phát hiện cái gì chỗ cổ quái. Thế là liền lần nữa thúc giục nói. Vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở đâu? Ngươi nhanh lên nói cho ta một chút a. Ngay tại nơi cửa khối thứ bảy cục gạch phía dưới. Khẳng định có chôn lấy đồ vật. Chính ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Lý Bán Tiên nói. Thế là ta liền dựa theo Lý Bán Tiên nói. Theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một con dao găm. Nhẹ nhàng đem kia cục gạch cho lật lên. Quả thật nhìn thấy kia cục gạch phía dưới có một dạng đồ vật. Đất này trên mặt trải tất cả đều là cái loại này màu nâu xanh 10 phần nặng nề cục gạch. Cho dù là mở ra sau đó lại một lần nữa trả về. Cũng sẽ không có người phát hiện cái gì. Lão Lý gia hỏa này chính là thần. Không chỉ nhìn ra tới có người động tay chân, còn biết là ở đâu cục gạch phía dưới bị người động tay chân. Thủ đoạn này không phục đều không được. Đối với phương diện này học vấn, ta chính là không hiểu nhiều. Có chút thẹn với tiên tổ gia. Kỳ thật tiên tổ gia lưu truyền xuống quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng cũng không ít. Đối với phong thủy ghi chép, chỉ là ta cảm thấy cái đồ chơi này lải nhải cả ngày. Lại 10 phần phí đầu óc. Cũng lười đi học. Cảm thấy học được cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vẫn là những cái kia chém chém giết giết thủ đoạn dùng so sánh qua nghiện một ít. Cục gạch này phía dưới đồ vật là một mảnh vải đen. Bên trong giống như bao lấy thứ gì. Lớn chừng bàn tay. Ta lấy ra sau. Liền muốn mở ra nhìn xem. Lúc này lão Lý bắt lại cánh tay của ta, liếc mắt nhìn hai phía, ra hiệu ta đến trong phòng đi nói, ta không hiểu lão Lý có ý tứ gì, bất quá vẫn là đi theo hắn vào phòng. Vào phòng sau, lão Lý liền đem kia miếng vải đen từ trong tay của ta nhận lấy, đặt ở trên mặt bàn. Lúc này, Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng tiến tới, hiếu kỳ hỏi cái này là cái gì? Lão Lý mỉm cười, nói, đã nói a, hình tượng này có thể có chút buồn nôn, các người cũng đừng phun a. Hắn nụ cười này, ta liền biết chuẩn không có công việc tốt, bất quá ta cái gì tình cảnh chưa thấy qua, cổ trùng đem người làm toàn thân chảy mủ ta còn không sợ. Còn có thể sợ này bao màu đen trong đồ vật hay sao? Bất quá xem lão Lý hẳn là cùng Tiểu Húc cùng Chí Cường nói. Mở ra đi, yên tâm, chúng ta chống đỡ lại. Tiểu Húc không kịp chờ đợi nói. Sau đó, lão Lý liền nhẹ nhàng mở ra mảnh vải đen đó. Chờ sau khi hoàn toàn mở ra, chúng ta mới nhìn rõ ràng. Kia miếng vải đen bên trong bao khỏa lại là một cái bị mở ngực mổ bụng sau đó hong khô chuột chết. Cái đầu còn rất lớn. Hơn nữa kia chuột chết phía dưới còn có một tờ giấy vàng phù. Kia giấy vàng trên bùa phù văn có chút lạ lẫm. Ta cũng không nhận ra. Đây là cái quỷ gì? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục